Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, trinh thám trò chơi. Màn đêm buông xuống, mũ lưỡi chai một mực không có xuất hiện, Mẫn Học cũng rất tốt kỳ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cho nên định cùng Khấu Thiên Tình cùng đi xem. Tình muội tử bao bao quả thực là cái hộp nữ trang. Cái quái gì đều có, chỉ thấy nàng lại từ bao trong bọc lấy ra mấy thứ trang điểm đồ dùng. Nhanh chóng vẽ lên cái đậm đặc trang, lại thoát khỏi áo khoác dẫm lên cao gót. Lúc này mới vén lên Mẫn Học cánh tay, hướng quán ăn đêm đi vào trong đi. Xách, muội tử rất có liệu chăm sóc, xúc cảm tương đương mềm mại. Khấu Thiên Tình lưu lại hai cái thám tử tư công nhân. Hâm mộ ghen ghét hận trông coi cửa lớn. Cái này thật là một cái xem mặt thế giới. Bất quá lão bản ngươi cứ như vậy dẫn cái tiểu bạch kiểm đi vào. Lưu chúng ta ở chỗ này ăn gió. Thật sự được không nào, tuy nhiên vẫn chưa tới chính thức náo nhiệt thời điểm. Quán ăn đêm ở phía trong không khí đã có vài phần ngợp trong vàng son hương vị. Không ít người trẻ tuổi đã bắt đầu tại hai. Vốn tưởng rằng rất khó tìm mũ lưỡi chai, lại ra ngoài ý định thấy được, rõ ràng chính là đài sau điều tử sư đương nhiên, nam tử hiện tại cũng không mang mũ lưỡi chai, Khấu Thiên Tình cũng không còn hàm hồ, kéo Mẫn Học, thẳng tắp đi về hướng đài. Hani, ngươi vừa rồi cùng người ta nói là sự thật ư, đi đến đài phụ cận. Tình muội tử lập tức đùa giỡn tinh trên thân. Không có xương cốt tự đắc tựa vào Mẫn Học trên người. Mẫn Học phản ứng cũng không phải nắp. Thân thủ tự ôm muội tử, tự nhiên là thật. Ta lúc nào nói với ngươi qua lời nói dối. Chỉ biết ngươi tốt nhất rồi. Một hồi nhõng nhẽo cười. Cười Mẫn Học nổi da gà đều. Muội tử, ngươi cái này trình diễn có phải là có chút qua xong khi chung quanh lại có mấy bất đồng cười. Tiếng vang lên lúc. Mẫn Học mới biết được, nguyên lai tình muội tử cái này tiếng cười thuộc Vu Thanh giòn doanh tai hình. Thực là không có đối lập tửu không có thương hại. Tê kia, Khấu Thiên Tình hướng mũ lưỡi chai vẫy vẫy tay. Rượu rất nhanh đúng chỗ, mũ lưỡi chai mọi cử động phù hợp điều tửu sư người thiết. Từ đầu đến cuối nhìn không ra cái gì dị thường. Khấu Thiên Tình tiến đến Mẫn Học phụ cận. Nói câu lặng lẽ lời nói, sau đó gõ hạ Mẫn Học ngực, chán ghét kéo, người ta không thuận theo tương đương, nhìn như liếc mắt đưa tình. Trên thực tế muội tử chỉ là gom góp tới thấp giọng nói, trong chốc lát giả say. Tốt ngươi có kinh, nghiệm tự nghe lời ngươi quá, Mẫn Học chỉ là cảm thấy, không chuẩn điều tử sư chính là mũ lưỡi chai chủ chức nghiệp. Phòng trừng rất khó coi ra cái gì không đúng đến. Khấu Thiên Tình giơ chén rượu, cười nhẹ nhàng hướng Mẫn Học cho ăn. Tới, hai người ngươi một ly ta một ly. Chỉ chốc lát sau một bình rượu thấy đáy. Đương nhiên, hơn phân nửa tiến nhập muội tử bao trong bọc. Cũng không biết bên trong là cái gì cách cục. Nửa điểm không có dò gì ra đến. Nguyễn Ngọc nơi tay, ôn hương vào lòng. Rượu không say mỗi người tự say. Mẫn Học cảm thấy mình đã vi hơi huân. Đài bên cạnh nguyên một đám xem đôi mắt nam nam nữ nữ rời đi. Lại rất nhanh bổ huyết đi lên. Không có nửa phần dị thường hào khí. Mẫn Học hai người cũng mắt say lờ đờ mông lung ghé vào trên đài. Tình muội tử trong miệng như cũ ồn ào lấy muốn uống rượu. Thập phần nhập đùa giỡn. Thẳng đến nhanh đêm khuya thời điểm, một cái một thân lãnh ý nam tử ngồi ở đài bên cạnh. Nam tử hướng mũ lưỡi chai dựng lên thủ thế, sau đó kêu chén rượu. Vốn cái này cũng không có gì, nhưng không bao lâu, Mẫn Học phát hiện mũ lưỡi chai ra đài, mang theo nam tử hướng phía sau đi đến. Hắc, cái này vận khí cũng thật tốt quá, rõ ràng thực có dị thường, thiên tinh có biến. Mẫn Học quơ quơ tình muội tử, phát hiện nha rõ ràng thật sự có điểm say, xem ra tửu lượng thật sự không lớn mà, cũng may tuy nhiên thân hình không yên, muội tử thần trí nhưng lại tinh tường, Nhanh, chúng ta truy. Một say vừa đỡ cùng nhau ra bộ dạng. Tại nơi này trong hoàn cảnh thái thường thấy, không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Cửa sau đi ra ngoài, ban đêm gió thổi tới, Mẫn Học tinh thần vài phần, khoảng chừng gì đó đánh giá, phát hiện ngựa xe như nước, cũng không biết mũ lưỡi trai hai người đi nơi nào. Cũng may cửa sau có sáng tử chằm chằm vào, vốn sáng tử ý định chính mình đi theo, xem Khấu Thiên Tình đi ra, sẽ không cùng đi qua, mà là hướng một cái hẻm nhỏ chỉ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, cho nên vất vả giả say vì cái đó loại còn không bằng trực tiếp tại cửa ra vào trông coi tốt rồi. Đều là điện ảnh và truyền hình tác phẩm nói dối. Đi vào ngõ nhỏ, theo gió đêm, truyền đến vài câu phiêu hốt thanh âm, mơ hồ có thể nghe mấy cái từ, thương điếm, tìm được, tiền, cái gì. Cứ việc Mẫn Học hai người đã tương đương chú ý, nhưng mũ lưỡi trai hai người tính cảnh giác càng mạnh, chỗ đứng phương vị tầm mắt rất khoáng đạt, không dễ tới gần. Khấu Thiên Tình say rượu trạng thái hạ, bước tiến không yên, không nghĩ qua là đá đến một cái vỏ chai rượu, cạch đương đương. Lúc nửa đêm, mặc dù thân ở phố xá sầm uất không tính là đêm dài người tĩnh, nhưng ở cái này đâu ít ai lui tới trong hẻm nhỏ. Bình rượu nhấp nhô gặp trở ngại thanh âm như cũ hết sức rõ ràng. Người nào, mũ lưỡi trai hô, cũng hướng Mẫn Học hai người ẩn thân nơi đi tới. Tình muội tử một tái giật mình, đầu óc nhanh quay ngược trở lại. Đột nhiên lại nhớ tới điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong kinh điển tình tiết. Vì vậy động tác nhanh chóng hướng Mẫn Học hôn đến. Mẫn Học mộng, có tất yếu dùng loại phương pháp này để che giấu sao? Ta không thể chỉ là đi ngang qua lại nói. Loại tình huống này, trốn có lẽ hay là không né ưm. Mẫn Học quyết định là một người nam nhân đều làm lựa chọn đề. Nhưng mà, tựa hồ không có lựa chọn tất yếu rồi. Bởi vì ngay tại tình muội tử muốn hôn lên đến lập tức, khả năng bởi vì động tác quá lớn liên lụy đến dạ dày, một hồi quay cuồng phun lên cổ họng. Hòe, Mẫn Học lúc này mới là thật sợ ngây người. Đã nói môi thơm nì hắn sao? Tuy đẹp muội tử, nôn mửa ra hương vị cũng giống như vậy. Cũng may bởi vì độ cao quan hệ, tình muội tử không có nhả đến Mẫn Học trên mặt đi. Chỉ là trước ngực quần áo đã muốn không thể nhìn, mũ lưỡi trai hai người đúng lúc mắt thấy toàn bộ quá trình. Huynh đệ, đủ vị, vận may, mũ lưỡi trai đồng tình nhìn thoáng qua Mẫn Học, ghét bỏ xoay người bụng lấy cái mũi đi. Cái này đều tình huống nào? Mẫn Học chỉ còn lại có cười khổ, cho nên trinh thám trò chơi như vậy chấm dứt. Đó là cái gì? Mẫn Học trong lúc vô tình phát hiện. Cái kia toàn thân lãnh ý nam tử trong chớp mắt gian, dưới quần áo mặt nhô lên tạo hình, rất giống phải một bả súng như vậy. Tưởng tượng, nếu như không phải muội tử như vậy nhổ, còn thật sự có chút ít mạo hiểm. Khấu Thiên Tình nhả qua đi, rượu rốt cục hoàn toàn tỉnh. Thực xin lỗi, tình muội tử trên mặt thần sắc tượng bị sương đánh cho cà pháo. Một bên thân thủ giúp Mẫn Học cởi ô uế quần áo, một bên hướng Mẫn Học xin lỗi. Muội tử từ đầu đến cuối không dám ngẩng đầu nhìn Mẫn Học, chỉ cảm thấy dọa người ném đại phát. Đợi một chút, dừng tay. Mẫn Học rốt cục kịp phản ứng, thân thủ ngăn cản lấy, lại nói đây chính là mùa xuân hương vịnh, hắn sẽ mặc một món đồ như vậy, áo sơ mi. Tuy nói đại nam nhân thoát khỏi cũng không còn gì, nhưng tại nơi này phố xá sầm uất khu vực tổng không giống có chuyện như vậy. Nhưng mà từng đợt đau xót, axit, hủ hương vị, lại để cho tình muội tử xấu hổ muốn chết, hận không thể lập tức tiêu hủy chứng cớ. Lại làm sao có thể dừng tay? Kết quả là, gần kề hơn 10 giây thời gian, áo sơ mi nút thắt đã bị tình muội tử toàn bộ cởi bỏ. Đầu ngõ đột nhiên truyền đến một hồi kinh hô. Lão bản, ngươi tiếp tục, ngươi tiếp tục. Ta không quấy rầy các ngươi nhã hứng rồi. Sáng tử chứng kiến mũ lưỡi trai đi ra, nhưng lão bản hồi lâu không có đi ra. vì vậy tới xem xét. Không muốn lại ảnh hưởng, lão bản làm chính sự, lại nói sẽ không bị trừ tiền lương. Sáng Tử vẻ mặt uể oải, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.